Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Cô yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu. Mạnh Ngọc khoác vai Đường Hạo Tuấn, vui vẻ trả lời giúp anh. Chỉ là tâm trạng cậu ấy không tốt lắm thôi. Nghe vậy, Tống Vi còn tưởng rằng chuyện cô không có thai khiến Đường Hạo Tuấn cảm thấy không vui. Cô cúi mặt xuống, áy náy nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, em không biết là mình không có thai. Em cứ nghĩ rằng mình thật sự không liên quan gì đến em. Đường Hạo Tuấn nói. Tống Vi ngẩng đầu nhìn anh. Vậy anh, là chuyện khác. Em cứ quay lại đợi anh trong xe trước đi. Anh còn một số việc cần phải giải quyết. Đường Hạo Tuấn nói rồi đưa chìa khóa xe cho cô. Tống Vi nhận lấy. Cô muốn hỏi anh là chuyện gì. Nhưng thấy có vẻ anh sẽ không nói ra. Nên cuối cùng cô chỉ im lặng. Gật đầu rồi nói. Em biết rồi. Đi thôi. Đường Hạo Tuấn nói với Mạnh Ngọc. Mạnh Ngọc vẫy tay với Tống Vi xem như chào tạm biệt. Rồi cùng Đường Hạo Tuấn đi về một hướng khác. Tống Vi nhìn theo bóng lưng của hai người đến khi họ hoàn toàn biến mất. Cô mới xoay người rời đi. Trở lại xe, cô vừa đóng cửa lại thì điện thoại vang lên. Là Lưu Mộng gọi tới. Cô hạ cửa xe xuống rồi mới để điện thoại lên bên tai. Trả lời, mẹ, con gái, ngày mai mẹ về nước rồi. Lưu Mộng nói qua điện thoại. Tống Vi thẳng lưng, ngày mai à, sao vậy? Lưu Mộng nheo mắt, nghe giọng của con hình như không muốn mẹ về nước. Làm gì có à, mẹ cứ nói đùa. Ánh mắt Tống Vi thoáng động, cười khan một tiếng. Lưu Mộng bĩu môi, được rồi, mẹ cũng không đùa con nữa. Lão già Tống Huy Khanh đã gửi giấy triệu tập ra nước ngoài. Nên giờ mẹ phải về nước kiện nhau với ông ta. Ngày ra tòa là ngày nào ạ? Tống Vi vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày kia là lần xét xử đầu tiên. Sắc mặt Lưu Mộng sầm xuống. Bây giờ lão già Tống Huy Khanh chỉ có con và em trai con. Ông ta nhất định muốn một đứa về phụng dưỡng ông ta. Mà mẹ thì sẽ không để cho ông ta đắc ý đâu. Cho nên với tình hình hiện giờ giữa mẹ và ông ta, nhất định phải kiện nhau mấy lần đấy. Con cũng nghĩ vậy. Tống Vi gật đầu. Lưu Mộng cười khinh bỉ. Hừ, nhưng như vậy cũng tốt. Ông ta muốn kiện thì mẹ sẽ theo đến cùng. Khiến cho ông ta đến cái quần xà lòn cũng mất sạch. Mẹ, con ủng hộ mẹ. Tống Vi làm động tác cổ vũ. Lưu Mộng gạt đi vẻ khinh bỉ trên mặt. Được rồi, sáng mai mẹ đi chuyến bay 10 giờ sáng. Đến nơi chắc cũng 6 giờ tối. Con gái, con nhớ ra sân bay đón mẹ nhé. Tống Vi che mặt cười khổ. Vâng, con nhớ rồi. Như vậy thì hỏng rồi. Mẹ cô quay lại, nhất định sẽ biết chuyện cô và Đường Hạo Tuấn ở cùng nhau. Hy vọng tới lúc đó, mẹ cô đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên quá. Kết thúc cuộc gọi, Tống Vi bất lực lắc đầu. Cô đặt điện thoại xuống thì nghe thấy Trình Hiệp ở ghế lái nhắc nhở. Nhà thiết kế Tống, tổng giám đốc về rồi. Cách chương.